Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1537, Mạo Hiểm Trò Chơi Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cái gia đình này bà chủ nói mình cũng không có nhận được mệnh lệnh. Nhưng là Ninh Thư nhớ tới nàng nhìn thấy cái gia đình này bà chủ thời điểm. Câu nói đầu tiên là ta cuối cùng là tìm được ngươi. Nói rõ người này là đang tìm nàng. Hỏi nàng nàng còn nói không có nhận đến. Mệnh lệnh, rõ ràng là nói dối. Ngươi tìm được qua nguồn nước sao? Ta chết khát rồi. Gia đình bà chủ hướng. Ninh Thư hỏi. Đúng rồi, ta gọi Ngô Quyên. Ngươi đây. Ninh Thư nói ra. Ta gọi Hứa Hân. Ta không có tìm được nguồn nước. Ngươi không? Tìm được nước là thế nào sống sót? Ta là tìm được một loại củ cải đường cây. Mỗi ngày liền ăn củ cải đường cây. Miễn cưỡng sống qua ngày. Ngô Quyên nói. Mặc dù là gia đình bà chủ. Nhưng lại nhận biết đủ loại rau quả. Ninh Thư ồ một tiếng. Ta mỗi ngày ăn con kiến. Ngươi tìm ta làm gì? Hai chúng ta thật vất vả gặp. Liền cùng nhau kết bạn. Hai kẻ như vậy cùng nhau sinh tồn dễ dàng một chút. Ngô Quyên nhìn chính là một cái dịu dàng ra. Đình bà chủ. Ninh Thư gật gật đầu. Tốt lắm. Buổi tối lúc, Ninh Thư cùng Ngô Quyên dựa lưng vào một cái cây. Trong rừng rậm có các loại chim chóc tại kêu to. Còn có đom đóm theo trước mặt. Bay qua, các loại ban đêm hoạt động động vật đều đi ra. Ninh Thư nhắm mắt lại. Phóng xuất ra tinh thần lực xem xét tình huống chung. Quanh, tiện thể quan sát đến Ngô Quyên. Ngô Quyên khẳng định cũng nhận được mệnh lệnh, cũng không biết mệnh lệnh này là cái gì. Nếu như cùng với nàng tiếp vào là cùng một cái mệnh lệnh, vì cái gì còn nói chính mình không có nhận được mệnh lệnh? Ninh Thư sẽ không chủ động ra hại người khác. Nhưng là tại cái này đảo hoang trên, lòng người khó lường, huống chi có tiền tài dụ hoặc, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, lại lợi ích hút mắc, nói không chừng là lúc nào liền bị người từ phía sau lưng thọc một đao đâu. Ngô Quyên ngược lại là rất cảnh giác. Ngủ một hồi sẽ tỉnh lại. Xem xét có cái gì nguy hiểm. Cũng không có đánh thức Ninh Thư. Một đêm rất bình an vô sự. Chỉ bất quá tại rạng sáng. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm. Ngô Quyên đẩy Ninh Thư. Thấy Ninh Thư vẫn là nhắm mắt lại không có tỉnh. Ngô Quyên mím chặt môi. Rút ra dao găm. Quyết tâm hướng Ninh Thư đâm vào. Ninh Thư vẫn luôn dùng tinh thần lực chú ý Ngô Quyên. Thấy Ngô Quyên giơ sáng như tuyết đao hướng chính mình đâm vào. Mở mắt, thân thể nghiêng một cái. Ngô Quyên đao đâm vào Ninh Thư phía sau trên cành cây. Hơn nữa quấn lại còn có chút sâu. Ngô Quyên tái nhợt nghiêm túc sắc mặt muốn đem đao rút ra. Đều không thể rút ra. Ninh Thư nhìn Ngô Quyên. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Nếu như cây đao này thật đâm vào nàng cổ trên, khẳng định liền sống không được. Ninh Thư cảm thấy Ngô Quyên còn rất có đầu óc. Giết người tại rạng sáng. Người ngủ được say thời điểm. Lại nói buổi tối giết người. Nàng liền muốn cùng thi thể ngủ một đêm. Ngô Quyên hai tay bưng nghiêm mặt. Bả vai run run. Cực kỳ bi thương hô. Chỉ cần giết ngươi, liền sẽ cho ta 1.000 vạn. Ta cần 1.000 vạn. Ninh Thư nhún vai. Nàng cũng cần 1.000 vạn. Tới tham gia cái tiết mục này. Ai không muốn 1.000 vạn. Nữ nhi của ta nàng còn chỉ có 4 tuổi. Nàng còn nhỏ như vậy. Ba ba của nàng, bởi vì nàng nhiễm bệnh cũng không cần nàng. Chỉ cần ngươi chết, ta liền có tiền cho Điềm Điềm xem bệnh. Ninh Thư híp mắt. Nhìn bị trói trên tàng cây, lóe ra điểm đỏ camera, cho bọn họ ra lệnh người lại sẽ chơi vui, cho nàng cùng đồng bạn cùng nhau sinh tồn được, lại làm cho một người khác giết nàng, tìm đồng bạn cùng nhau sinh tồn, từ vừa mới bắt đầu cũng làm người ta buông lỏng cảnh giác, mà cho một người khác cái mệnh lệnh là giết người, từ vừa mới bắt đầu, chính là một người muốn giết một người khác. Ngươi là muốn giết ta cứu vớt con gái của ngươi. Con gái của ngươi vô tội. Ta cũng vô tội. Tha thứ ta nói một câu. Con gái của ngươi bệnh trị không tốt. Ngô Quyên bụng mặt gào khóc. Ngô Quyên vốn là một gia đình bà chủ. Là vì chính mình nữ nhi mới lấy dũng khí muốn giết Ninh Thư. Nàng quá muốn nhận được 1.000 vạn. Đến mức bỏ xuống một cái mồi câu. Ngô Quyên cũng không thể không hận lên tâm địa tới. Chỉ là loại thứ này làm lần thứ nhất. Liền có lần thứ hai. Lần này để ngươi giết một người. Lần tiếp theo giết hai cái. Vì nhận được tiền, ngươi chỉ có thể một lần lại một lần đột phá điểm mấu chốt của mình. Bởi vì không cam tâm cứ như vậy từ bỏ 1.000 vạn. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta thật không phải là cố ý. Ta điềm điềm. Trên cánh tay của nàng đều là máu ứ đọng. Sẽ còn ôm ta nói. Mụ mụ. Đừng khóc. Điềm. Điềm không thương. Thật không thương. Ngô Quyên vẻ mặt hoảng hốt lại hối hận. Nhắc tới mình nữ nhi thời điểm. Mặt. Mũi tràn đầy đau khổ. Ninh Thư rút ra cắm ở thân cây đao. Ném tới Ngô Quyên trước mặt. Có một số việc. Một khi mở đầu liền không quay đầu lại được. Ngươi cảm thấy. Ngươi thật giết ta liền có thể nhận được 1.000 vạn sao? Ninh Thư tiến đến Ngô Quyên bên tai nhẹ nhàng nói. Ngô Quyên muốn giết nàng. Ninh Thư không phải không tức giận. Nhưng là đảo. Hoang bên ngoài xã hội là pháp trị xã hội. Hơn nữa chung quanh có vô số camera. Đối bọn họ. Chỉ cần Ngô Quyên giết nàng. Đó chính là phạm tội. Camera theo từng cái phương. Hướng ghi chép xuống tới. Có ít người có thể đào thoát pháp luật trừng phạt. Nhưng là giống Ngô Quyên. Dạng này người bình thường. Khẳng định lại nhận pháp luật trừng phạt. Đến lúc đó. Đừng nói là cứu ngươi nữ nhi. Ngươi khả năng ngay tại phòng giam. Bên trong ngây ngô. Ninh Thư ghé vào Ngô Quyên bên tai nhẹ nhàng nói. Ngô Quyên nắm thật chặt nắm đấm. Thân thể ngăn không được run rẩy. Ninh Thư chống lên thân thể. Hai chúng ta xem ra là không thể làm đồng bạn. Gặp lại, Ninh Thư cầm nhánh cây. Khập khiễng đi, Ninh Thư sẽ không động thủ giết người. Thế nhưng là trên cái đảo này nguy hiểm. Nhiều vô số kể, còn có 22 ngày. Những thời gian này, đầy đủ hành hạ một người. Ninh Thư chậm rãi đi tới. Trên người bộ đàm lại vang lên. Số 15, mời ngươi. Hiện tại giết số 8. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Chính là nghĩ trăm phương ngàn kế để bọn hắn. Làm. Ninh Thư cầm nhánh cây. Khập khiễng đi. Đúng đúng bộ đàm trong nói chẳng thèm. Ngó tới. Nơi này rừng cây. Cho nên mời ngươi cần phải tôn trọng luật rừng. Số 8 muốn. Giết ngươi. Cho nên ngươi bây giờ phải làm chính là. Giết số 8. Chấm dứt hậu. Hoạn. Chỉ cần giết số 8. Ngươi ly 1.000 vạn liền tới gần. Bộ đàm đầu kia thanh âm. Mang theo mê hoặc. Mặc dù lạnh như băng. Làm theo thông lệ bình thường. Nhưng là nội dung lại. Tràn đầy mê hoặc. Ninh Thư vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ. Khập khiễng ly Ngô Quyên vị trí càng xa. Hơn. Đối mặt không nghe lời Ninh Thư. Bộ đàm đầu kia người cũng không có buồn bực. Mà là nói ra. Số 15. Mời ngươi ngẫm lại ngươi mụ mụ. Người mụ mụ hiện tại nằm tại trong bệnh viện, cần số tiền kia, có lẽ người mụ mụ hiện tại đã bị ngừng thuốc, đuổi ra khỏi bệnh viện. Số 15, mời ngươi giết số 8. Người mụ mụ đem thu hoạch được tốt nhất trị liệu. Chờ ngươi trở thành người thắng sau cùng, người mụ mụ sẽ trở thành một cái người khỏe mạnh. Ninh Thư dừng bước, đây là cầm người ủy thác mụ mụ uy hiếp nàng. 20 người nhược điểm cùng dã tâm. Nói chuyện người nhất thanh nhị sở. Ninh Thư nghĩ nổ đầu đều không nghĩ ra cái tiết mục này đến tột cùng có ý. Nghĩa gì? Hết chương.